Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, dị biến. Đầu thứ tư huyết long đụng trúng cự thần binh thân thể. Cự thần binh ngực phải miệng áo giáp, trực tiếp bị xé nứt rồi một khối. Ba đạo vết chảo xuất hiện tại cự thần binh bộ ngực. Máu me đầm đìa. Cự thần binh là có thể sử dụng năng lực, hoặc là nói kiếm kỹ. Lần trước giao đấu thời điểm, cự thần binh liền dùng này chiêu chém rồi một đầu huyết long. Diệp Sát lúc đó không có ngăn cản, là bởi vì không biết rõ, nhưng giao phong qua một lần, Diệp Sát tự nhiên trong lòng hiểu rõ, lần này đương nhiên sẽ không để cho cự thần binh lần nữa dùng ra kia một kiếm. Lúc này đồng thời, đầu thứ năm huyết long đến tập, đầu thứ năm huyết long mở ra miệng to như chậu máu. Cự thần binh không lo được thương thế, lập tức vung kiếm mà tiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu thứ năm huyết long liền cắn cự thần binh màu xanh kiếm to. Giằng co kết quả, cự thần binh cường hoành ngăn trở rồi đầu thứ năm huyết long xâm tập. Chỉ ít thoạt nhìn là như thế, nhưng là, răng rác, cự thần binh trong tay màu xanh kiếm to đột nhiên xuất hiện rồi một đầu tế văn. Ngạnh sinh sinh vỡ nát ra một đường vết rách. Tiếp lấy huyết long tiêu tán, mà cự thần binh thì là bị một đòn đánh bay, to lớn thân thể ngã trên đất, mà Diệp Sát cũng không có cho cự thần binh cơ hội thở dốc. Trực tiếp kiếm thứ sáu chém ra, đầu thứ sáu huyết long, cuối cùng huyết long, cự thần binh mới vừa vặn từ dưới đất đứng lên, liền bị đầu thứ sáu huyết long cho đụng thẳng. Tại đầu thứ sáu huyết long đụng bên trong cự thần binh trong nháy mắt, huyết long liền đột nhiên phá toái, hóa thành vô số hồng quang, như là một quả to lớn quả cầu ánh sáng đồng dạng, bao khỏa rồi cự thần binh thân thể. Giống, cự thần binh tiếng gầm gừ, không ngừng tại quả cầu ánh sáng vang lên, chỉ bất quá, kia gào thét bà con cô cậu đạt ý tứ. Lại không còn là phẫn nộ, mà là bi thương. Giây lát, ánh kiếm tiêu tán, cự thần binh bóng người nổi lên, thân trên màu xanh áo giáp đã phá thành mảnh nhỏ, lộ ra ngoài thân thể, phía trên lít nha lít nhít trải rộng vết máu, toàn thân đẫm máu. Bịch, cự thần binh hai chân một cong, quỳ rạp xuống đất trên, rủ xuống đầu, mặc dù còn không có ngã xuống. Cự thần binh, tử vong, Diệp Sát nhìn hướng nô nói, ngươi còn có thể để hắn sống tới sao? Không thể, nô âm thanh âm lãnh, nhìn lấy Diệp Sát nói, như ngươi sở liệu, thời gian ma pháp sư cũng không thể không hạn chế sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều có to lớn hạn chế. Diệp Sát cười nói, như vậy, ngươi làm tốt rồi nhận lấy cái chết chuẩn bị rồi sao? Nô lắc đầu nói, ngươi sai lầm hai chuyện. Kiện thứ nhất sự tình, cự thần binh là Amazon một chi viễn cổ bộ lạc truyền thuyết bên trong. Danh xưng bất hủ chiến sĩ, ngươi hiểu không hủ ý tứ sao? Sống sót là không thể nào bất hủ, tử vong mới có thể mang đến bất hủ. Cho nên, cự thần binh lúc đầu liền hẳn là chết, chỉ bất quá, còn không ai có thể giết chết hắn. Két ta, két ta, nô nói thời điểm, cự thần binh thân trên màu xanh áo giáp đột nhiên bắt đầu hướng xuống bong ra từng màng, không ngừng rơi vào đất trên, tử vong cự thần binh, thân thể vậy mà một lần nữa run rẩy lên. Nô nói, ngươi quả nhiên là cường đại, ngươi giết chết rồi cự thần binh, đồng dạng, cũng làm cho chân chính cự thần binh giáng lâm nơi này. Nương theo lấy thân thể rung động, cự thần binh mãnh liệt mà ngẩng đầu, kia khép kín con mắt một lần nữa mở ra, tản mát ra máu tanh hồng mang. Nô dựng thẳng lên hai ngón tay nói, ngươi lầm kiện thứ hai chuyện, ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua, cự thần binh là ta có, mạnh nhất dị chủng sinh vật, mới nguyệt lang người, ra đi, Diệp Sát nghe được rồi phía sau truyền đến gió mạnh chi thân. Lập tức xoay người lại quét kiếm. Tiếp lấy mấy cây dây leo rơi vào rồi đất trên. Bị Diệp Sát một kiếm chặt đứt. Diệp Sát ngẩn người. Lập tức mắng nói. Vương bát đản, ngươi đùa nghịch ta. Nô cười nói. Ta quên đi rồi. Gia hỏa kia còn đang ngủ giấc thẳng. Lúc này đồng thời. Cự thần binh một lần nữa đứng rồi lên. Từ đất trên nhặt lên màu xanh kiếm to. Bỗng nhiên. Cự thần binh đưa tay, hung hăng một quyền hướng lấy màu xanh kiếm to trên đập xuống. Răng rắc một tiếng, màu xanh kiếm to gãy mất một đoạn, biến thành một cái kiếm gãy, bị cự thần binh nắm ở trong tay. Thì ra là thế, Diệp Sát nhìn lấy Nô nói, người tại vì gia hỏa này tranh thủ khôi phục thời gian. Tái sinh năng lực, đây là cự thần binh trước đó không có năng lực. Dưới mắt mất đi rồi nửa người trên áo giáp, cự thần binh một lần nữa đứng lên sau. Hiển nhiên thân thể xuất hiện rồi một chút biến hóa, chí ít có được tái sinh năng lực. Từ vết thương khép lại tình huống đến xem, có lẽ là siêu tốc tái sinh tiêu chuẩn. Nô cười nói, ta nhưng không có nói sai, chỉ bất quá, muốn cho ta đem mới Nguyệt Lang người tỉnh lại. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước giải quyết cự thần binh a. Giống, cự thần binh nhếch môi gào thét. Khi thế rõ ràng so trước đó mạnh rồi rất nhiều. Bốn phía không ngừng xuất hiện khi lãng đẩy ra. Cuốn lên tuyết bay từng trận. Đá vụn va chạm. Bỗng nhiên, cự thần binh liền chạy chạy. Tốc độ cực nhanh. Cự thần binh tốc độ không chậm. Cùng to lớn thân thể không thành có quan hệ trực tiếp. Này một điểm, Diệp Sát đã sớm biết rõ. Chỉ bất quá, dưới mắt cự thần binh tốc độ càng nhanh. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Vô dụng, ta nói qua, vô luận gia hỏa này đứng lên bao nhiêu lần. Cuối cùng kết quả cũng sẽ không cải biến. Vậy liền là lần nữa ngã xuống. Diệp Sát đem kiếm hoành nắm. Chuẩn bị lần nữa đón trên cự thần binh. Từ khí thế cùng cảm giác nhìn lại, cự thần binh hoàn toàn chính xác mạnh rồi rất nhiều. Dưới mắt có lẽ mới là cự thần binh chân chính hình thái. Chỉ bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Sát vung kiếm đón trên cự thần binh. Lập tức kiếm rơi nam cương liền muốn cùng cự thần binh trong tay kiếm gãy lần nữa chạm vào nhau. Chiến đấu đem lần nữa bắt đầu. Nhưng là đúng vào lúc này, ầm ầm, nổ thật to, âm thanh đột nhiên từ đất đáy truyền đến, tựa hồ đến từ cực sâu địa phương, lại phi thường kịch liệt, cả mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được. Đồng thời cả tòa băng cốc trong nháy mắt này đều đung đưa kịch liệt rồi lên. Diệp Sát cùng cự thần binh động tác bởi vì mặt đất truyền đến rung động đồng thời ngừng lại rồi. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương đâm về mặt đất, ổn định thân hình, mà cự thần binh thì là đem hai chân mở ra, cưỡng ép không để cho mình ngã sấp xuống. Nô thì là kinh ngạc quay đầu, nhìn lấy kia phiến to lớn di tích cổng vòm. Thanh âm kia là từ bên trong di tích truyền đến. Di tích, ra chuyện rồi, ở chỗ này cùng Diệp Sát chiến đấu. Dĩ nhiên không phải sứ đồ đi lại xuất hiện mục đích thực sự. Bọn họ đích xác là đến di tích bên trong tìm kiếm đồ vật. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Sát xuất hiện, Nô lưu tại mặt đất, lấy phòng vạn nhất, nếu như Diệp Sát đuổi theo đến, vậy liền giết chết Diệp Sát. Tối thiểu nhất, cũng không thể để Diệp Sát tiến vào di tích cho bọn hắn quấy rối. Chỉ bất quá, dưới mắt xem ra, bên trong di tích như cũ xuất hiện rồi một vài vấn đề. Bỗng nhiên, tại di tích cửa lớn phía trước, ầm ầm một tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Tiếp lấy mặt đất liền nổ tung một đạo to lớn vết nứt. Có đủ 2-3 mét rộng, hai bên không ngừng có đá vụn sụp đổ. Một đạo quang mang từ vết nứt bên trong chui ra. Hướng về bầu trời bên trong phiêu đáng, đạo ánh sáng kia vậy mà cùng bầu trời bên trong vờn quanh cực quang là giống như đúc. như là băng gấm đồng dạng, bay vào bầu trời, giống như dòng sông vậy chảy xuôi, liên tiếp lấy bầu trời cùng mặt đất, lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuận lấy cái kia đạo cực quang, một đạo nhân bóng đột nhiên từ đất đáy chui ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?